Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 390, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chuyện công việc kinh doanh thôi, không tiện để người ngoài nghiêm, cần một chút không gian riêng, được không? Trước đây cô chưa bao giờ ngại nói về công việc, sao giờ đây ngay cả anh cũng không được nghe? Nghiêm Mộ Hàn đứng im nhìn cô, ánh mắt như muốn nghe được một lời giải thích khác từ đôi môi kia. Chu Linh vẫn khẽ cắn môi, áp sát vào tai anh, giọng nói mê hoặc như tơ lụa. Tối nay em sẽ nghe lời anh hết. Hơi thở nồng nàn của cô bao phủ lấy anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến không khí trở nên đầy ám muội. Ý nghĩa đằng sau câu nói ấy quá rõ ràng. Nghiêm Mộ Hàn không kìm được việc cổ họng lăn nhẻ. Ừ, đợi đến khi người đàn ông rời đi, Chu Linh Vận mới tiếp tục cuộc điện thoại. Việc này nhất định phải để anh ấy làm sao? Hiện tại anh ấy là người phù hợp nhất. Cuộc trò chuyện kéo dài gần 10 phút, nhưng cuối cùng Chu Linh Vận vẫn từ chối yêu cầu của đối phương, cúp máy. Cô ngồi thẫn thờ trên ghế. Tiếng gõ cửa vang lên, Chu Linh Vận giật mình tỉnh lại, đứng dậy mở cửa. Em cần giúp gì không? Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cô chớp mắt, gật đầu. Vâng, anh giúp em cất quần áo vào vali nhé. Em còn phải thu xếp mấy thứ khác. Cô chỉ vào chiếc vali và đống quần áo đặt trên bàn. Lần này đến Chiang Mai, có lẽ sẽ trở về nước luôn. Mang theo quá nhiều vali sẽ bất tiện, nên cô quyết định chỉ mang đủ đồ dùng cần thiết, số còn lại sẽ bỏ lại. Nghiêm Mộ Hàn giúp cô gấp quần áo, còn cô tự thu xếp đồ dùng cá nhân và tài liệu công việc. Chuyến đi Chiang Mai lần này chủ yếu để giám sát tiến độ mạng không dây. Nhà mạng Chu đang thúc giục rất gấp, cô phải đến để động viên nhân viên. Nhờ sự giúp đỡ của Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận nhanh chóng hoàn thành việc thu dọn. Anh xách vali theo cô xuống lầu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhưng trong mắt Ada, cảnh tượng này thật khó chịu. Lúc này, ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn chỉ dành cho Chu Linh Vận, không còn chỗ cho ai khác. Ada không nghe được họ nói gì, chỉ thấy sự thân mật giữa hai người. Người phụ nữ này thật đáng ghét. Ánh mắt Ada tràn đầy bất mãn, trái tim như vỡ vụn. Mẹ cô kéo tay Ada. Ada, đôi khi con phải bình tĩnh, đừng để cảm xúc chi phối. Hành động nông nổi chỉ đẩy con vào vực sâu, không có lợi đâu. Ada cắn chặt môi, không nghe lời khuyên của mẹ. Trong lòng cô chỉ nghĩ đến cách hãm hại Chu Linh Vận, khiến người phụ nữ này biến mất khỏi thế gian. Vẻ ngoài ngây thơ, vô tội của Ada khiến không ai ngờ được ý đồ độc ác trong lòng cô. Chu Linh Vận chẳng thèm để ý đến Ada và mẹ cô. Quay sang nói với phiên dịch. Bảo họ rằng căn nhà này là thuê, chỉ ở được tối đa 2 tháng nữa. Công ty chúng tôi sẽ không gia hạn, nếu có tranh chấp gì, tự họ giải quyết. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn Ada và mẹ cô, trong lòng dấy lên chút áy náy, nhưng không nhiều. Anh đã cứu mạng Ada, nếu họ không biết đủ, vượt quá giới hạn, anh cũng sẽ không nhượng bộ mãi. Anh trai, anh đi đâu vậy? Ada hỏi, anh có việc phải xử lý. Hai người cứ yên tâm ở đây, cô ấy chắc sẽ không quay lại nữa. Thế còn anh, liệu anh trai cô có bao giờ trở lại? Nghĩ đến đó, sắc mặt Ada biến sắc. Nhìn Ada người mà anh xem như em gái với ánh mắt bơ vơ, trái tim lạnh lùng của Nghiêm Mộ Hàn chợt mềm lòng. Anh, ngày mai sẽ đến thăm em. Nói xong, anh xách vali theo Chu Linh Vận lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh Vận không hiểu Nghiêm Mộ Hàn nói gì với Ada. Chỉ thấy mặt cô ta tái mét như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trong lòng không khỏi thỏa mãn. Dù sao cô cũng sắp rời đi, ai muốn ở căn nhà đó thì tùy. Sống gần Bạch Mục Phong đôi khi khiến cô lo lắng. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đi ngang qua biệt thự của Bạch Mục Phong. Chu Linh Vận đưa mắt nhìn về phía cổng. Lúc này, cô không biết rằng Bạch Mục Phong đang đứng trong phòng làm việc trên lầu, nhìn theo chiếc xe rời đi. Bạch Mục Phong nhận ra đó là xe của Chu Linh Vận. Nhưng không thấy rõ ai ngồi bên trong. Khi xe khuất dần, anh thu tầm mắt, quay lại ghế, cầm phong bì trên bàn lên. Mở phong bì, anh xem qua những tấm ảnh bên trong, tâm trạng phức tạp. Đột nhiên, tiếng ồn ào vang lên từ hành lang. Ngài Lâm, ngài không được vào. Cút ra, hôm nay ta nhất định phải gặp Bạch Mục Phong. Lâm Nhạc Thánh hung hăng đẩy vệ sĩ, đá tung cửa phòng Bạch Mục Phong. Bạch Mục Phong, ngươi còn do dự cái gì nữa? Em gái ta, cũng là vị hôn thê của ngươi, hiện đang bị bắt làm con tin, sống c, h, ế, t chưa biết thế nào, mà ngươi vẫn ngồi đây phí thời gian. Bạch Mục Phong liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Những gì bọn Tây đó bảo ta làm, đều không phải chuyện tốt lành. Người phụ nữ đó không phải dạng vừa đâu, có gì đáng sợ, đây là Thái Lan, đất của ta, muốn g, y, ế, c cô ta dễ như trở bàn tay. Ngươi còn chần chừ gì nữa? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường lâm nhạc thánh nhìn vẻ mặt âm trầm của Bạch Mục Phong, không chút sợ hãi, cười lạnh. Chẳng lẽ vì mấy đêm ân ái với cô ta quá mê hoặc, khiến ngươi lưu luyến không nỡ ra tay? Đây không phải là phong cách của ngươi đâu. Bạch Mục Phong mắt tối sầm, miệng mày sạch sẽ chút. Người phụ nữ đó không phải dạng dễ gần. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lần đầu gặp cô, như một vầng trăng sáng trói giữa đám đông tầm thường. Tiếp xúc với cô, anh nhận ra tầm nhìn của cô rộng mở hơn nhiều so với những người phụ nữ hời hợt khác. Trò chuyện cùng cô khiến anh học được nhiều điều. Một người phụ nữ vừa có học thức vừa xinh đẹp luôn tỏa ra sức hút khó cưỡng. Nhưng cô ta lại không thể tồn tại. Thân phận cô ta không đơn giản, muốn động thủ phải tính toán kỹ càng. Ta thấy ngươi căn bản không muốn g, y, ế, c cô ta. Ngươi chỉ đang trì hoãn thôi. Cứ thế này, em gái ta sẽ thành một sắc c, h, ế, t mất. Lâm Nhạc Thánh giận dữ quát. Ta không quan tâm cô ta có bối cảnh gì. Những người Mỹ kia cũng không dễ chọc. Họ đang bắt em gái ta làm con tin. Ta không thể chờ thêm nữa. Lâm Nhạc Thánh giật lấy tấm ảnh từ tay Bạch Mục Phong. Nếu ngươi không dám làm, để ta thay ngươi. Hắn nhìn tấm ảnh người phụ nữ, ánh mắt lóe lên sự tàn độc. Lâm Nhạc Thánh, mày có thể bình tĩnh không? Chuyện này ta đã có kế hoạch, đừng phá hỏng. Bạch Mục Phong đứng phắt dậy, đừng xem ta như đồ ngốc. Nghe nói hai người đã trò chuyện rất tâm đầu ý hợp ở khách sạn. Ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ, ta hiểu rõ lắm. Ngươi chỉ đang không nỡ thôi, nhưng người phụ nữ này phải chết. Lâm Nhạc Thánh ném tấm ảnh xuống bàn, hình ảnh trên đó rõ ràng là Chu Linh Vận. Cách chương.